Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương thích ta, ngoặc kép chấm chấm, ta mới không cần ngươi dưỡng, hảo, Sở Mộ Phong trong chìm cười, lão bà nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, lập tức đổi giọng, vậy chúng ta liền tiên sinh cái bảo bảo, đến lúc đó ta đem tiền đô chuyển tới ta danh nghĩa. Nhượng tiểu gia hỏa kia dưỡng hai chúng ta, Kỳ An Trần đỏ mặt chừng hắn. Ghét, Sở Mộ Phong hống tiểu bảo bảo tựa như, phất nhẹ một chút của nàng cái mũi nhỏ, cười hỏi nàng, thực sự ghét, thực sự ghét, ngữ khí như đinh đóng cột, còn hợp với ánh mắt khi dễ. Hoa đào trong mắt tiểu ý làm sâu sắc, Sở Mộ Phong đột nhiên khuynh thân tới sát nàng, giơ cao thủ lý di động. Kia, người thế nào đột nhiên hỏi bằng hữu thích là cảm giác gì? Kỳ An Trần bá một chút từ đầu hồng đến chân, nàng tượng làm chuyện xấu bị người chảo gạch dưới ở như nhau. Ánh mắt né tránh không dám cùng Sở Mộ Phong đối diện. Xấu hổ quẫn được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng phát đến phòng ngủ đàn lý tin tức, vừa mới bị tiểu thuyết đả kích. Nàng chỉ muốn cấp Sở Mộ Phong nhìn học bá đáng sợ tư duy. Nàng đã quên chính mình phát quá lời. Bị Sở Mộ Phong nhìn thấy. Và em, CT, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới và em. LT, Kỳ An Trần phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Thế nhưng trước người chính là Sở Mộ Phong. Nàng vừa mới nhảy lên một điểm, thiếu chút nữa đụng vào Sở Mộ Phong trong lòng. Kỳ An Trần về phía sau trốn, mộ cái bại hoại Mỹ Nam lại tại đây lúc đè thấp thân thể. Ngày càng tới sát nàng, thế là nàng lại về phía sau trốn, lại trốn, kia, nằm ngửa ném tới choang thượng, bởi vì trên mặt sốt cao, trong mắt nàng đô lung sương mù mênh mông một tầng ánh nước. Nhìn càng tượng một cái bị thợ săn chảo gạch dưới ở, hoang mang vô tội muốn chạy trốn đáng thương tiểu động vật. Sở Mộ Phong thề, hắn đặc biệt tưởng nhớ thân lão bà hắn một chút, cho dù là nhẹ nhàng một chút hôn lên trán, hoặc là không thể thân, nhượng hắn ôm một chút cũng tốt, liền nho nhỏ ôm một chút, nhượng hắn xác định hắn đáng yêu như thế lão bà, thực sự ở trong ngực hắn là được, thế nhưng hắn sợ dọa lão bà hắn, sợ hắn ra trần trần dù cho hiện tại nhất thời ý loạn tình mê. Tiếp thu hắn ôm. Đợi được tỉnh táo lại, liền hội càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy không nên như vậy tùy tiện, bất quá Sở Mộ Phong cũng không có khả năng thực sự phóng lão bà hắn chạy trốn. Hắn phủ cúi người, cách lão bà hắn ngày càng gần, Trần Trần, thích ta sao, Kỳ An Trần liên hô hấp đô tận lực dừng lại, không biết nên thế nào đối mặt gần như vậy cách, tiểu ngu ngốc, Sở Mộ Phong bất không tiếc nhượng lão bà hắn vẫn nghẹn. Ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đột nhiên cúi đầu, tới sát nàng bên tai, thanh âm ôn nhu, đối với nàng nỉ non hứa hẹn, mặc kệ ngươi có thích ta không, ta đô vẫn thích ngươi, Kỳ An Trần, một chờ Sở Mộ Phong thối lui, nàng liền theo choang thượng nhảy lên, nhanh như chớp chạy, thế nhưng hắn câu kia âm lượng thấp lời, hình như đập tiến nàng đáy lòng như nhau, không ngừng mà ở bên tai tiếng vọng. Thẳng đến ngoại bán đưa tới, hai người ăn cơm xong, nàng cũng vẫn là không biết thế nào đối mặt hắn, mặt đối với mình càng lúc càng loạn tim đập, đem ngoại bán hộp vứt bỏ, Kỳ An Trần rửa hoàn tay trở về, níu chặt ba lô dây lưng, ngươi nhượng Lãnh Viêm đến cùng ngươi đi, đã khuya, ta cần phải trở về, không được, phía sau lại đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng ngăn cản, là ngóc đầu trở lại Lâm Tĩnh Hà. Hơn nữa lần này nàng cấp đã hồi biệt thự Lãnh Viêm gọi điện thoại tới. Xác định quá bà ngoại còn ở nhà. Chỉ cần cái kia bắt nạt người lão thái thái không ở. Nàng liền lại vô địch. Hết chương.